Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 315, mà tình pháo chi uy. A, phủ định, Lâm Lôi nghi hoặc nhìn xem cái này ngõa tỳ. Hắn cho là đầu này đề nghị vẫn tương đối có đạo lý. Đối phương đội ngũ hỗn loạn, thừa dịp loạn chủ động xuất kích, xác thực có thể cho quang minh giáo đình, hắc ám giáo đình đánh đòn cảnh cáo. Ngõa tỳ cung kính hồi đáp, Lâm Lôi đại nhân, thuộc hạ phủ định đầu này đề nghị, chủ yếu ba nguyên nhân. Còn ba nguyên nhân, Lâm Lôi cũng thừa nhận, đối với chiến tranh các phương diện chính mình là không được. Lâm Lôi cẩn thận lắng nghe cái này ngõa tỳ trả lời. Đầu tiên, cái phương án này áp dụng khả năng thành công tính cũng không lớn. Bởi vì từ Khoa Đức quận thành đến Lưu Diên sông cũng có mấy chục dặm. Chúng ta nếu như phái quân đội đi qua, chờ đến đối phương cái kia, đối phương qua sông nhân mã đoán chừng đã qua trăm vạn. Mà lại bộ phận binh mã đều khôi phục chỉnh tề. Ba Khắc lắc đầu nói, để cho hơn trăm vạn người dọn xong trận thế, có thể thời khắc nghênh chiến, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngõa tỳ gật đầu nói, xác thực như thế, ta chỉ nói là, đối phương hẳn là có bộ phận binh mã có tác chiến chuẩn bị. Chúng ta tổng cộng 50 vạn người, có thể phái ra bao nhiêu người đánh lén. Đây chỉ là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, ta tin tưởng, quang minh giáo đình, hắc ám giáo đình hai phe này người chỉ huy, sẽ không phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Nếu như ta là đối phương quan chỉ huy, ngõa tỳ mỉm cười, nói, ta đầu tiên phải làm chính là đem tinh anh đội ngũ trước đưa qua. Đem vượt qua con sông đội ngũ làm ra một bộ, hỗn loạn, giả tưởng. Hấp dẫn địch nhân đến công kích, làm địch nhân thật đến lúc công kích đợi, tinh anh đội ngũ sẽ lập tức cho đối phương đón đầu thống kích. Cần biết, chúng ta lớn nhất ỷ vào. Là tòa nại Việt Kiên Thành, ngõa tỳ đăng tiếng nói, có tòa thành trì này tại, bọn hắn muốn giết chúng ta một người, chúng ta chỉ sợ đều đã giết bọn hắn ba cái, bọn hắn liền muốn dẫn dụ chúng ta cùng bọn hắn bình nguyên tác chiến. Lâm Lôi tán đồng nhẹ gật đầu, ngõa tỳ tiếp tục nói, còn như nguyên nhân thứ ba, cái này chiến tranh, chiến thuật là thứ nhì, chiến lược thứ nhất. Chúng ta mục tiêu là đem địch nhân phòng ngự bề ngoài, không cho bọn hắn phá thành. Đây là thứ nhất yếu điểm. Chỉ cần nơi này thành công, chúng ta trận chiến tranh này liền thắng. Cho nên, chúng ta không cần để ý tới bọn hắn lộ ra sơ hở. Ai biết có phải hay không cố ý làm được? Ngõa tỳ cười nhạt nói, chúng ta chỉ cần tại Khoa Đức quận thành, ỷ vào thành trì chi lợi tử thủ, không có gì bất ngờ xảy ra. Thắng lợi chính là chúng ta. Một đêm trôi qua, trời tờ mờ sáng, áo bào đen đại chủ giáo, Duy Tư Ba Đặc, cưỡi một đầu hắc ám ma hồ. Nghiêng nhìn Khoa Đức quận thành phương hướng, Cát Nhĩ Mặc, ta cảm giác trận chiến tranh này, chúng ta sợ rằng sẽ đánh rất gian khổ a. Duy Tư Ba Đặc cau mày nói, chúng ta qua sông tốc độ, ta đã tận lực chậm lại, kia đối mặt đội ngũ cũng lộ ra hỗn loạn. Thế nhưng là cái này Khoa Đức quận thành lại phảng phất không có phát hiện. Căn bản không có phái người tới công kích. Cát Nhĩ Mặc gật đầu. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị tiệc, chờ đợi địch đến. Đáng tiếc, thất bại. Hiện tại đại quân đều đã toàn bộ qua sông, đồng thời nghỉ ngơi suốt cả đêm. Bây giờ đang lấy ổn định tốc độ hướng Khoa Đức quận thành xuất phát. Hắc ám giáo đình, quang minh giáo đình hai phe lần này riêng phần mình tụ tập 80 vạn đại quân. Cộng lại dòng giã 160 vạn đại quân. Đáng sợ như thế quân đội phô thiên cái địa. Một chút đều không nhìn thấy cuối cùng. Ta không sợ Lâm Lôi một bên quan chỉ huy thông minh, giảo hoạt. Ta liền sợ hắn cùng cái rùa đen một dạng co đầu rút cổ tại cái kia thành trì bên trong. Di Lu Ba Đặc nói ra, Cát Nhĩ Mặc cũng nhẹ gật đầu. Ỷ vào thành trì chi lợi, dù cho có thể công phá Khoa Đức quận thành, chỉ sợ bọn họ hai phe tổn thất cũng là cực kỳ lớn. Mặc dù bọn hắn có được 160 vạn quân đội, thế nhưng là bọn hắn cũng không nguyện ý lãng phí đại lượng sinh mệnh. Di Vu Ba Đạc, Cát Nhĩ Mặc dò hỏi, vậy chúng ta nên làm cái gì? Lần này tác chiến chủ soái tự nhiên là Cát Nhĩ Mặc. Di Vu Ba Đạc hai người, bất quá luận mưu kế, Cát Nhĩ Mặc hay là yếu tại Di Tư Ba Đạc. Di Tư Ba Đạc cười nhạt nói, không có biện pháp nào khác, hiện tại chúng ta đi trước tìm một chút đối phương hư thực a. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Toàn bộ Khoa Đức quận thành đã thành một cái cự đại binh thành. Tất cả cư dân đều đã sớm bị di chuyển, đại lượng phòng ốc đều bị cải tạo, địa đạo, cạm bẫy, nam thành tường thành cùng đông thành trên tường thành đều tụ tập đại lượng binh sĩ. Mà thành Tây, thành Bắc trên tường thành binh sĩ số lượng thì là thưa thớt rất nhiều. Đủ loại khí cụ đều bị vận đến trên cổng thành. Lâm Lôi, Ba Khắc hai người đều mặc áo giáp, giả bộ như sĩ quan hành tẩu tại Nam Thành trên cổng thành. Trên cổng thành là khí thế ngất trời, kéo dài hơn 10 dặm trên tường thành đứng đầy người. Vẻn vẹn cái này Nam Thành trên tường thành binh sĩ liền vượt qua 10 vạn nhiều. Người thật nhiều, Lâm Lôi, Ba Khắc nhìn phía xa, phảng phất lít nhà lít nhít châu chấu. Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình cái kia 160 vạn đại quân bao trùm đại địa, đang không ngừng hướng Khoa Đức quận thành vọt tới. 160 vạn a, nói đến nhẹ nhõm, thế nhưng là khi như thế nhiều người tạo thành quân đội tới, run sợ, cho dù là Lâm Lôi đều cảm nhận được cái kia dày đặc kiềm chế. Một trận chiến này không biết muốn chết bao nhiêu người. Ba Khắc thấp giọng thở dài nói. Lâm Lôi nhìn xem thành này trên tường lít nhà lít nhít các binh sĩ, hắn cũng cảm nhận được cái này chiến tranh thật là đủ tàn khốc. Thế nhưng là xã hội loài người từ khi tồn tại lên, cái này chiến tranh liền không có yên tĩnh qua. Mặc dù Lâm Lôi bọn người thấy được Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình quân đội, trên thực tế, cái kia quân đội cách Lâm Lôi bọn hắn còn rất xa một khoảng cách. Chỉ là đối phương cái này quân đội quá to lớn, thật xa, trên tường thành các binh sĩ đều thấy được, chúng ta đến ngõ tì bên kia, hắn nhưng là quan chỉ huy, vô luận như thế nào cũng không thể xảy ra ngoài ý muốn. Lâm Lôi mang theo Ba Khắc đến cái này Nam Thành cửa chính phía trên thành lâu nơi. Cái kia ngõ tì chính là tại thành này lầu bên cạnh một cái không đáng chú ý tiểu giác lâu bên trong. Ngõ tì nhìn thấy Lâm Lôi, Ba Khắc hai người đến lập tức hành lễ. Ngõ tì, ta cùng Lâm Lôi đại nhân tới này, nhưng là muốn cam đoan ngươi an toàn a. Ba Khắc cười nói, ngõ tì trầm ổn đi nữa, cũng có vẻ hơi kích động lên. Lâm Lôi cười nói, tốt, ngươi hay là chuyên tâm chuẩn bị nghênh địch đi. Đối ứng đối cái này hơn 100 vạn đại quân, có đối sách gì sao? Chính Lâm Lôi đều cảm thấy mơ hồ. Ngõ tì cười nói, không vội, bọn hắn dùng cái gì thủ đoạn, chúng ta liền dùng tương ứng biện pháp đối phó. Ngươi đoán chừng bọn hắn lúc nào công kích? Ba Khắc dò hỏi. Bọn hắn vừa mới qua sông trời tối thời điểm, cũng không có vội vã hành quân mà là nghỉ ngơi, chờ hừng đông mới được quân. Ta đoán chừng, tiếp qua một giờ hẳn là liền đến dưới thành. Trước giữa trưa, hẳn là sẽ có đợt công kích thứ nhất. Ngõ tì cười nhạt nói, đợt thứ nhất, hẳn là sẽ không quá mạnh, do xét tính làm chủ. Ngươi chuẩn bị đối phó thế nào? Ba Khắc dò hỏi. Ma tinh pháo, ngõ tì hồi đáp, vừa đến đã ma tinh pháo. Ba Khắc nhướng mày, cái này ma tinh pháo thế nhưng là đòn sát thủ, tại thời khắc mấu chốt dùng, hẳn là tương đối tốt. Ngõ tì thì là khẳng định nói, nguyên soái đại nhân xin yên tâm, người cứ việc ở bên cạnh thưởng thức, đến lúc đó tự nhiên minh bạch, người còn cùng ta ra vẻ thần bí. Ba Khắc lắc đầu cười nói, Lâm Lôi thì là ở một bên lẳng lặng ngồi xuống. Cái này chiến tranh phương diện sự tình giao cho những này tay thiện nghệ là được rồi. Làm qua rất lâu, Lâm Lôi con mắt đột nhiên mở ra, đối Ngõa Tỳ nói ra, chuẩn bị bắt đầu đi. Cái kia Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình hai phe đã phái ra hai cái đội tiền trạm, chuẩn bị công kích. Ngõa Tỳ kinh dị nhìn xem Lâm Lôi, Lâm Lôi lại không nhiều lời. Hắn mặc dù không có thi triển linh hồn chi lực đi lục soát, thế nhưng là lấy Lâm Lôi tại phong nguyên tố pháp tắc phương diện lĩnh ngộ, dù cho mấy ngàn mét ngoại tình huống, nếu như Lâm Lôi hữu tâm cảm thụ, còn có thể cảm giác được rõ ràng. Đại nhân, địch quân hai chi sư đoàn, mỗi loại 2 vạn người trực tiếp hướng chúng ta cửa thành công kích tới. Một tên sĩ quan lập tức chạy vào. Tường thành mặc dù kéo dài hơn 10 dặm, thế nhưng là đồng dạng công thành trung tâm hay là cửa thành nơi này. Ngõa Tỳ kính phục nhìn Lâm Lôi một chút, chợt lập tức hạ lệnh, dựa theo trước kia tính toán, 10 môn ma tinh pháo chuẩn bị, cho chúng ta những khách nhân đến cái lễ gặp mặt, a. Ngõa Tỳ cười nhạt nói ra, sĩ quan kia trong mắt cũng có vẻ hưng phấn. Vâng, đại nhân. Đi, chúng ta đi xem một chút. Lâm Lôi đứng dậy, trên cổng thành, Lâm Lôi, Ba Khắc hai người hướng xuống mặt nhìn lại, chỉ gặp hai cái sư đoàn đại lượng người lập tức lao đến. Cùng 160 vạn người so sánh, 4 vạn người tựa hồ không nhiều, thế nhưng là cái này 4 vạn người xông lại, hay là có loại người đông nghìn nghịt cảm giác, giết, phía dưới mấy vạn người giơ thuẫn bài. Nắm lấy vũ khí hướng chỗ cửa thành lao đến, bọn hắn tiếng giống giận dữ phảng phất tiếng sấm đồng dạng vang lên. Bộ phận binh sĩ thì là giơ to lớn thang mây lao đến. Những này giơ thang mây binh sĩ lo lắng nhất trên tường thành cung tiễn phóng tới. Nhưng mà làm bọn hắn kinh ngạc là, không có cung tiễn phóng tới. Xạ kích, một tiếng gầm thét vang lên. Cái kia 10 môn ma tinh pháo thân pháo ma pháp văn ngân gần như đồng thời phát sáng lên. Đáng sợ năng lượng nguyên tố đang nổi lên. Lập tức, cái kia ma tinh pháo phát ra đáng sợ tiếng giống giận dữ. 10 vầng sáng cơ hồ liền một mạch đánh vào đối phương quân đoàn trong trận doanh. Ma tinh pháo, sợ hãi thanh âm vang lên. Trong đó một đám lửa hồng sắc quang đoàn hạ xuống về sau. Cái này lạc nơi mấy tên binh sĩ trong nháy mắt hóa thành bị cháy rụi. Còn như kia hỏa hồng ánh sáng màu đoàn rơi xuống đất về sau, lập tức hóa thành hỏa diễm, vòng tròn. Ngọn lửa này vòng tròn bắt đầu khuếch trương, phảng phất mặt nước gợn sóng một dạng hướng 4 phương 8 hướng đẩy ra đi. Phàm là ngọn lửa này vòng tròn gợn sóng lan đến gần binh sĩ lập tức kêu thảm lên. Cả người bị đốt sống chết tươi, hỏa hệ ma pháp xí viêm hỏa hoàn, vẻn vẹn một pháo, chính là hơn 100 người chết đi, như cái kia màu xanh trắng quang đoàn hạ xuống về sau. Cái kia bị che kín mấy người lính lập tức bị đóng băng, sau đó hóa thành vỡ nát, mà cái này màu xanh trắng quang đoàn sau khi hạ xuống bỗng dưng vỡ ra. Dĩ nhiên là hóa thành 100.000 đạo đáng sợ sắc bén mũi tên. Hướng 4 phương 8 hướng vọt tới. Xùy, không ít binh sĩ thân thể trực tiếp bị xỏ xuyên. Cái này một pháo oanh đánh xuống. Cái kia chung quanh tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Thủy hệ ma pháp nộ hải tiễn vũ. Không đồng loại hình ma tinh pháo. Thuộc tính khác nhau ma tinh thạch. Dẫn đến cái này ma tinh pháo biểu hiện ra khác biệt uy lực. Thế nhưng là không hề nghi ngờ, cái này 10 môn ma tinh pháo vẻn vẹn phát ra kích thứ nhất, vẻn vẹn chết đi người liền vượt qua 1.000 cái, thụ thương càng nhiều. Nhưng mà ngay sau đó, ma tinh pháo lại lần nữa phát sáng lên. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, cơ hồ tương liên. 10 môn ma tinh pháo gần như đồng thời oanh kích ra, hoặc là bị ngọn lửa thiêu chết, hay là bị băng tiễn bắn chết, hay là bị ăn mòn mà chết, hay là bị lôi điện điện giật chết, 10 môn ma tinh pháo nhắm ngay hai cái sư đoàn oanh kích. Đối hai cái này sư đoàn mà nói, tuyệt đối là tận thế. Di Vưu Ba Đặc, Cát Nhĩ Mặc hai người ngay tại cùng một chỗ. Đại nhân, một tên sĩ quan cung kính báo cáo. Nam thành cửa thành đợt công kích thứ nhất hai cái sư đoàn đã lui ra. Đông thành cửa thành một sư đoàn cũng lui xuống. Chúng ta phát hiện, Nam thành trên tường thành có 10 môn ma tinh pháo, mà đông môn trên tường thành tắc thì có ngũ môn ma tinh pháo. Cái này ma tinh pháo đều thuộc về cỡ lớn ma tinh pháo. Ma pháp uy lực tiếp cận cấp 8 ma pháp. Cát Nhĩ Mặc hừ lạnh nói. Ta lo lắng nhất chính là bọn hắn có ma tinh pháo. Không nghĩ tới thật là có. Cũng đều là cỡ lớn ma tinh pháo. Người nào bán cho bọn hắn? Duy Thư Ba Đặc cười nhạt nói. Hiện tại chúng ta quan tâm không phải nơi này. Bọn hắn có ma tinh pháo là tại chúng ta đoán trước bên trong. Bất quá tất nhiên cái kia đông môn trên tường thành chỉ có ngũ môn ma tinh pháo. Dạng này, ngày mai, chúng ta phát động đợt thứ nhất chính thức tổng tiến công. Tổng tiến công, Cát Nhĩ Mặc nhìn về phía Duy Tư Ba Đặc. Duy Tư Ba Đặc gật đầu nói, đúng, chúng ta mặt ngoài trọng điểm công kích cửa Nam thành. Cùng lúc điều động một số nhỏ nhân mã đi công kích cửa thành đông. Thế nhưng là cái này một số nhỏ nhân mã, nhất định phải là hai chúng ta mới tinh anh đội ngũ. Duy Vưu Ba Đặc len keng hữu lực nói ra. Duy Vưu Ba Đặc, người ý là, Cát Nhĩ Mặc nhìn xem hắn, trọng điểm tiến công cửa thành đông. Nhân mã này tỷ lệ, cũng không đại biểu phương nào lợi hại hơn. Phái hai chi tinh anh đội ngũ, 10 vạn người lực công kích chỉ sợ so bình thường quân thường trực đội 40 vạn còn muốn đáng. Sợ, cái này thực thực hư hư, lừa gạt một chút đối thủ của chúng ta mà thôi. 10 vạn tinh anh đội ngũ một hơi tấn công mạnh, nếu như cái kia đông thành không có quá lớn chuẩn bị. Có lẽ chúng ta liền có thể một hơi đánh hạ tới. Duy Thư Ba Đặc tự tin nói. Cát Nhĩ Mặc cười, nếu như ta là đối phương quan chỉ huy, nhìn thấy ngươi hơn 100 vạn quân đội tại cửa Nam thành bên ngoài. Chỉ là điều động 10 vạn người đi công kích đông môn. Đoán chừng lực chú ý cũng sẽ đặt ở cửa Nam thành. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.